Hợp Hoan Đại Ma, chương 23, Tam Hoàng Tử sung sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Phi dự tính ở Hoàng Thành dạo chơi một ngày sẽ quay về Phù Đô Thành, sở dĩ hắn ngoan ngoãn nghe lời Mục Tử Y chẳng qua chỉ là để vui đùa một chút, đồng thời biết nơi nàng ở, chờ sau này tu vi đủ thì bắt nàng vào hậu cung. Hắn đi qua hoa viên trong phủ dạo chơi hóng mát một chút, hoa viên rộng lớn, cỏ ngọc xanh biếc như là phỉ thúy tạo hình, dược hoa nở rộ, phát ra ngào ngạt ngát hương, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Đi qua hoa viên một vòng, trong đầu lan man suy nghĩ, hắn nhớ tới một sự kiện, đêm hôm đó ở Vãn Lai khách điếm, cô nàng kia đối với hắn động dục, làm điểm tích lũy tăng lên một chút. Hắn rốt cuộc nghĩ đến, phương pháp soát điểm tích lũy, trên miệng cười đắc ý, lại đi một lúc, hắn thấy một đám thiếu nữ đang tưới hoa, các nàng thân hình thướt tha, những cái tinh xảo trắng nõn chân ngọc bước đi từ sắc dây thắt lưng theo gió đong đưa, mái tóc đen phất phơ, hắn đứng đó ngắm nhìn mà si mê. Nhất là khi các nàng cúi xuống, như có như không lộ ra hai xóa trắng nõn hở ra cùng một đạo thâm bất khả chắc khe rãnh, làm hắn người nhiệt huyết phương cương, lập tức có chút một cứng rắn, tỏ vẻ đối với các nàng tôn kính. Lúc này, cách hắn không xa, Mục Tử Y thiếp thân thị nữ Mai Thúy Lan dẫn theo Tam Hoàng Tử cùng Tam Hoàng Tử hai cái thị vệ đi đến. Tam Hoàng Tử thấy Cố Phi sắc mặt dâm tà, đôi mắt chăm chăm nhìn vào mấy thiếu nữ đang tưới hoa, hắn giọng điệu nghi ngờ hỏi. Hắn thật sự là ngươi cô gia? Bẩm Tam Hoàng Tử, đúng là cô gia, đây là tiểu thư mang về, đồng thời chính miệng tiểu thư nói người kia chính là bọn tiểu nhân cô gia, Mai Thúy Lan cung kính trả lời. Trong lòng Tam Hoàng Tử không khỏi tự lẩm bẩm một chút, chẳng lẽ Tử Y nàng chính là thích loại này nam nhân. Bất quá chốc lát hắn liền lắc đầu, Tam Hoàng Tử tiến đến, giọng điệu cao cao tại thượng hỏi. Ngươi là Tử Y hôn phu? Cố Phi đang ngắm gái, bỗng dưng bị làm phiền, trong lòng lập tức buồn bực, sắc mặt không tốt nhìn Tam Hoàng Tử. Cô gia, đây là chúng ta Thiên Càn Vương triều Tam Hoàng Tử Tần Nguyên Hoàng Tử, Mai Thúy Lan thấy Cố Phi như thế, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Nghe Mai Thúy Lan nói, Cố Phi đầu não khẽ động, trong lòng bắt đầu suy tính như thế nào chơi đùa. Bất quá ngoài mặt mặt tràn đầy nịnh nọt, cưỡng ép gạt ra nụ cười nói. Thì ra là Ngọc Thụ Lâm Phong anh tuấn bất phàm Tam Hoàng Tử, thất lễ thất lễ. Tiểu nhân chính là, không tồi. Tần Nguyên thấy Cố Phi bộ kia rua nịnh hót bộ dáng, trên mặt nhịn không được cười lên một tiếng. Trong lòng càng là thiên địa kinh hỉ, hắn giờ này đã khẳng định 100% Cố Phi là Mục Tử Y tìm tới gạt người. Mời, mời điện hạ ngồi. Cố Phi một mặt nịnh nọt tiến đến trong viên bàn ghế. Đã không phải tình địch vậy không nhất thiết cùng đối phương đối địch, hơn nữa còn phải mua chuộc đối phương, Tần Nguyên trong lòng tính toán, hắn phong thái thong dong đi đến ngồi xuống. Cố Phi cũng là ngồi đối diện, Cố Phi trong lòng kêu gọi, 5.002 điểm tích lũy. Hệ thống siêu cấp thuốc mê thành công hối đoái, 1 lít rượu đế thành công hối đoái, 1 bịch mồi nhậu thành công hối đoái. Niệm ý để hệ thống pha thuốc mê vào rượu. Chỉ trong vài cái chớp mắt mọi thứ liền nằm trong túi chữ vật đeo ở đai lưng. Cố Phi lấy xuống túi đai lưng, giả vờ mò mẫm tìm kiếm, bởi hắn hiện tại đang giả trang một cái phàm nhân. Điều này càng làm cho Tần Nghĩa thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Cố Phi liền lấy ra rượu đế, mồi nhậu cùng mấy cái ly nhỏ để lên bàn. Điện hạ, đây là tiểu nhân quê hương cực phẩm tửu, mời điện hạ ném thử. Cố Phi một mặt nịnh nọt cầm lấy chai rượu rót vào, 4 ly tràn đầy. Hai tên thị vệ lập tức tiến đến kiểm tra, bất quá Tần Nguyên ngăn cản, hắn vẫn có thể phân biệt được rượu này có hay không độc dược. Hảo tửu, Tần Nguyên bưng ly rượu uống vào, hương thơm cay nồng chảy từ yết hầu mà xuống, làm ấm cả ruột gan, hắn không nhịn được mà mở lời khen. Mời hai vị đại nhân dùng thử, Cố Phi đưa rượu cung kính mời hai tên thị vệ. Hai tên thị vệ liếc nhìn Tần Nguyên, thấy hắn ý tứ cho phép mới cầm lấy một hơi cạn sạch. Cố Phi lại cầm lên mình ly rượu một ly cạn sạch, dù sao hắn cơ thể vô địch phòng ngự, nội tạng bất khả xâm phạm, cho dù là vô địch độc dược cũng vô dụng, đừng nói thuốc mê. Hắn sau đó lại rót rượu mời. Bất quá chỉ vậy thôi, còn chưa kịp uống thì đối diện ba người đã ngã gục. Hệ thống xuất phẩm, quả nhiên tinh phẩm, cho dù là hai cái thiên nguyên cảnh thị vệ cũng như cũ treo. Ba tấm ẩn thân phù kích hoạt làm Tần Nguyên cùng hai tên thị vệ ẩn thân, nguyên lực vận chuyển, nắm ba người về phòng. Sau đó lại dạo một vòng trong phủ, âm thầm lặng lẽ tóm tất cả nữ nhân lẳng lơ dâm đãng trở về, còn như thế nào mới là dâm đãng lẳng lơ. Tất nhiên là trên người có càng nhiều nam nhân khí tức thì càng dâm đãng lẳng lơ rồi. Tu vi cao nhất trong phủ là Mục Tử Y, nhưng lúc này nàng đang chuyên tâm luyện đan, cho nên Cố Phi hành động rất dễ dàng mà không sợ bị phát hiện. Rất nhanh, hắn tóm được 10 cái dâm đãng lẳng lơ nữ nhân, xấu có đẹp có, tất nhiên các nàng đều bị Cố Phi đem điểm huyệt. Hắn lúc này mới ngồi xuống ở giữa Tử Huyền Kinh vận chuyển, Tử Huyền nguyên khí lan tràn xung quanh. Chỉ vài vòng chu thiên, đám nữ nhân trong phòng liền bắt đầu thở gấp, máu huyết tốc độ tăng nhanh lưu chuyển, cơ thể nhiệt độ tăng lên. Điểm tích lũy, 1000, điểm tích lũy, 1000, điểm tích lũy, 1000, quả nhiên như thế, Cố Phi nhìn màn ảnh nhỏ điểm tích lũy tăng lên, lại nhìn đám nữ nhân ánh đầy thèm khát nhìn mình, trong lòng đại hỉ. 30 phút trôi qua, điểm tích lũy tăng lên 489.300 liền bão hòa. Bất quá như thế hắn đã rất thỏa mãn, dù sao đây là đầu cơ trục lợi biện pháp. Bố trí nguyên khí cách âm, gỡ xuống trên người Tần Nguyên cùng hai cái thị vệ ẩn thân phù. Ba người hiện trạng cũng không khác đám nữ nhân là mấy. Có lẽ đang mơ đến Mỹ nữ đi, để hệ thống thức tỉnh Tần Nguyên cùng hai tên thị vệ. Phóng ra nguyên khí giúp đám nữ nhân giải huyệt, sau đó cấp tốc ra ngoài, đóng lại cửa phòng. Đi ra giữa sân thì gặp Mai Thúy Lan, nhìn thấy Cố Phi nàng liền hỏi. Cô ra, ngài sao ở đây, hoàng tử điện hạ đâu, ta làm sao biết, ngài nói với ta vài câu liền đi rồi. Cố Phi thản nhiên đáp, hả, kỳ quái, làm sao không thấy ngài đi ra, Mai Thúy Lan ngu ngơ hỏi. Hừm, chắc là lúc đó ngươi không ở đây. Cố Phi vẫn thản nhiên, hả, ta vẫn luôn ở đây mà, Mai Thúy Lan ngơ ngơ tự hỏi. Ấy, cô ra, người đi đâu? Đi dạo phố, cứ như thế Cố Phi rời đi Mục Tử Y phủ để. Cách chương.